Chương 152, không rõ lai lịch. Đối với La Lăng Tiêu rời đi, mọi người tại đây ai cũng không có đi để ý, ánh mắt của bọn hắn vẫn một mực nhìn chăm chú lên trên bàn kia hai bình ngọc. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong Khương Vân kia thần kỳ linh khí điều khiển bên trong, cho đến một trận cười to thanh âm vang lên, mới đưa bọn hắn giật mình tỉnh lại. Phát ra cười to rõ ràng là Tiêu Tranh, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy không che giấu được nụ cười, nhanh chân đi đến Khương Vân trước mặt nói, Khương đạo hữu, chuyện chỗ này về sau, cần phải cùng ta hồi trở lại một chuyến Dược Thần Tông vừa rồi phát sinh một màn kia màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở tình hình, nghiệm chứng lúc trước hắn cảm giác, Khương Vân để vào 9 khỏa ha tờ vư nở dê thành tích, căn bản chính là chỉ là ngẫu nhiên. Cái này khiến Tiêu Tranh thật là mừng rỡ, mặc dù hắn đối Khương Vân có hảo cảm, nhưng cu nở dê tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Vân đối với linh khí điều khiển trình độ, vậy mà lại cao như thế tuyệt. Thậm chí, hắn đều có chu tờ chờ không nổi muốn nhanh lên đem Khương Vân mang về Dược Thần Tông, để cho mình sư phụ gặp được thấy một lần. Mặc dù mình là không có tư cách thu Khương Vân vì đệ tử, cũng vô pháp cải biến Khương Vân thân là vấn đạo tông đệ tử sự thật, nhưng là, có lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta có thể làm đến. Dù sao lấy sư phụ danh khí, tại Sơn Hải giới bên trong, có rất ít người hội sẽ không nể mặt mũi. Giống như lão nhân gia ông ta chịu tự mình hướng Khương Vân sư phụ mở miệng, kia không chừng thật có thể đem Khương Vân đặt vào Dược Thần Tông. Lúc này, bốn phía mọi người nghe được Tiêu Tranh đối Khương Vân nói lời nói này, loại trừ hâm mộ bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn đối với Khương Vân, đã tâm phục khẩu phục, Khương Vân cũng là cười đáp lại nói, vậy làm phiền Tiêu đại sư đưa nở dê đừng. Tiêu Tranh khoát tay một cái nói, tuyệt đối đừng xưng hô ta đại sư, nếu là trước đó, ta còn miễn cưỡng thừa nhận, nhưng là hiện tại, ta cũng không dám thừa nhận, giống như ngươi không chê, không bằng chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ, ta ngốc già này mấy tuổi, gọi ngươi âm thanh lão đệ, ngươi tiểu gọi ta thanh đại ca. Khương Vân cũng không phải già một người. Sảng khoái chắp tay nói, Tiêu Đa Y ca ha ha. Tiêu Tranh lần nữa cười to lên nói, tốt Khương lão đệ, dù là ngươi bây giờ đối dược đạo hoàn toàn không biết gì cả, dù là ngươi chưa từng tiếp xúc qua luyện dược, nhưng chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, ta cam đoan, ngày sau ngươi tại luyện dược đạt thành tựu cao, khẳng định ngay cả ta đều sẽ theo không kịp. Cho đến lúc đó, ta liền muốn tôn xưng ngươi một tiếng đại sư. Nói thật ra, Khương lão đệ, ngươi hẳn là một lòng chuyên công luyện dược chi đạo, không phải đem tinh lực lại phóng tới thuật pháp nhục thân các loại chờ chút phía trên. Đối với Tiêu Tranh không chút nào che giấu tán dương, cùng cuối cùng câu này phát ra từ nội tâm thuyết phục, Khương Vân không nhịn được nao nao, cười khổ lắc đầu, không nói gì. Tiêu Tranh say mê luyện dược, cho nên hắn thấy, luyện dược chi đạo, so cái khác bất luận cái gì đạo đều muốn cao minh nhiều lắm, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Có thế Khương Vân mặc dù tinh thông luyện dược, QNZ rất say mê, nhưng là hắn biết rõ, chính mình theo đuổi, lại là trở nên càng thêm cường đại. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, sư phụ lao nói đạo của ta cùng hắn đạo khác biệt, trước kia ta không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chu tờ đã hiểu. Đạo của ta, cùng Tiêu Tranh đạo QNZ đồng dạng khác biệt, hắn đạo liền là truy cầu luyện dược cực hạn, mà đạo của ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng mục đích của ta, là vì bảo hộ ta quan tâm hết thể. Tiêu Tranh vươn tay ra, vô vô Khương Vân bả vai nói, đã như vậy, vậy chúng ta coi như quyết định, nguyên bản ta là dự định đêm nay tiểu lập tức lên đường, quay lại Dược Thần Tông, nhưng là nghĩ đến lão đệ hẳn là còn muốn đi kia luyện yêu giới, cho nên chúng ta QNZ không vội tại một lúc, ngay ở chỗ này nhiều trì hoãn mấy ngày, chờ ngươi sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về Dược Thần Tông. Lời nói này, tại người khác nghe tới rất bình thường, nhưng là tại Khương Vân nghe tới, lại là để hắn nghiêm nghị nghiêm mặt, thậm chí lui lại một bước, đối Tiêu Tranh thật sâu túi lầu nói, đa tạ Tiêu Đa Y ca. Bởi vì chỉ có Khương Vân lòng dạ biết rõ, Tiêu Tranh là lo lắng La Gia sẽ đối với chính mình bất lợi, cho nên mới muốn ở lại chờ chính mình. Dù sao hiện tại chính mình còn không phải Dược Thần Tông người, nhưng là có Tiêu Tranh bọn hắn ba vị Dược Thần Tông đệ tử chờ, tin tưởng La Gia cũng liền không dám gây bất lợi cho chính mình. Đừng nhìn Tiêu Tranh không thi cờ hờ giao tế, nhưng là cũng không đại biểu hắn tiểu cái gì cũng đều không hiểu, vừa vặn tương phản, tâm hắn như gương sáng đối mặt Khương Vân bái tạ. Tiêu Tranh khoát tay háo, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía La Bách Xuyên nói, La Gia Chu, xin hỏi cái này luyện yêu giới khi nào mở ra? La Bách Xuyên sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước đến, lần này Dược Thần Tông khảo thí, chính mình La Gia phí hết tâm tư, nhưng không có mò được nửa điểm chỗ tốt. Nhất là La Lăng Tiêu lúc đầu đều thành công, không nghĩ tới lại bị chính hắn làm hỏng, cái này tự nhiên để La Bách Xuyên trong lòng hết sức buồn bực. Nhưng là đối với Tiêu Tranh, hắn đương nhiên cũng không dám lại có chỗ lãnh đạm, vội vàng khách khí đáp, hôm nay sắc trời đã tối, sở dĩ sáng sớm ngày mai mở ra. Tốt đạt được đáp án về sau, Tiêu Tranh không tiếp tục để ý La Bách Xuyên, mà là đối Khương Vân nói, Khương lão đệ, giống như không có việc gì, chi bằng cứ đi ta kia, chúng ta hảo hảo tâm sự cầu còn không được. Khương Vân tâm tình bây giờ cũng là tốt đẹp, mặc dù còn không có thu hoạch được cho Tam sư huynh giải dược, nhưng là chí ít đã có thể tiến vào Dược Thần Tông, xem như bước ra thành công bước đầu tiên. Lần này La gia chuyến đi, có thể xưng viên mãn. Nhưng lại tại Khương Vân cùng Tiêu Tranh ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa lại là có hai cái thân ảnh chạy tới, một bên chạy còn một bên hô hào, các loại chờ chút, sư minh, Khương Vân không thể đi ta Dược Thần Tông tới, dĩ nhiên chính là Lưu Hạo, mà cùng hắn cùng nhau, lại là vừa mới rời đi La Lăng Tiêu. Đồng dạng chuẩn bị tán đi mọi người nhất thời lại ngừng thân hình cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hạo. Mặc dù không rõ vì cái gì Lưu Hạo hội sẽ không đồng ý Khương Vân tiến về Dược Thần Tông, nhưng mọi người trong lòng biết, lại có một trận náo nhiệt có thể nhìn. Nhìn thấy Lưu Hạo, không đợi Khương Vân mở miệng, Tiêu Tranh nhướng mày, đã trước một bước nghiêm mặt nói, Lưu sư đệ, ngươi nói cái gì? Lưu Hạo chỉ một ngón tay Khương Vân nói, sư minh, hắn không thể tiến về Dược Thần Tông. Tiêu Tranh lông mày đều nhanh muốn vặn đến cùng nhau, trừng mắt Lưu Hạo nói, vì cái gì? Không phải là bởi vì ngươi tại tỉ thí thơ y điếm bại bởi Khương lão đệ, trong lòng còn có bất mãn, cho nên ở thơ y điếm na y ra ngăn cản nói cho ngươi, đó cũng không phải Khương lão đệ sự tình, mà là chủ ý của ta, là ta truyền âm cho Khương lão đệ, để hắn không muốn nhận thua, toàn lực xuất thủ, cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ. Giờ thủ vệ phát cờ bờ Tiêu Tranh rốt cục đem nói thật ra, cũng làm cho tất cả mọi người có chút chấn kinh, nhất là Lưu Hạo tại sững sờ về sau, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe lên một vòng vẻ oán hận. Bất quá giờ phút này hắn lại lắc lắc đầu nói, sư minh, ta thua bởi hắn, kia là ta tài nghệ không bằng người, ta không có gì tốt bất mãn, ta nói hắn không thể đi Dược Thần Tông, là có nguyên nhân khác. Tiêu Tranh thúc giục nói, đến cùng nguyên nhân gì, ngươi mau nói. Đứng tại Lưu Hạo bên cạnh La Lăng Tiêu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khỏe miệng lại là ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Khương Vân mặt. Làm người trong cuộc Khương Vân, đồng dạng từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhưng là trong lòng cũng có hiếu kỳ. Cái này Lưu Hạo dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, công khai ngăn cản chính mình tiến về Dược Thần Tông, mà lại hắn vợ ơ y ma cùng La Lăng Tiêu cùng một chỗ, hiển nhiên hẳn là có chỗ dư a gì, hai người hợp mưu thông đồng tốt tới đối phó chính mình. Lưu Hạo trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra trang nghiêm chi sắc nói, sư minh, ta tông môn quy bên trong thế nhưng là có minh sắc quy định, không rõ lai lịch người, kiên quyết không cho phép hắn tiến vào Dược Thần Tông. Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, đã hiểu Lưu Hạo cùng La Lăng Tiêu cậy vào, đến tột cùng là cái gì.